Kamen Rider xâm lấn comic, chương 219, đến Asgard, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Rosen liền đi đến Thor chỗ. Lúc này hắn trên người khí tức vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Christian cục trưởng, xin ngươi mau cứu Thor. Hắn sắp không được, Jane một mặt thương tâm nhìn Rosen cầu xin nói. Ngay lập tức, Rosen liền đặt tay lên Thor lồng ngực. Một tầng lục sắc quang mang xuất hiện bao phủ lấy Thor toàn thân. Thor trong người sự sống từ từ khôi phục lại. Tốc độ vô cùng chậm chạp. Ăn phải Destroyer một đòn công kích. Hắn không chết đã là rất may mắn. Bất quá lúc này Rosen không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy một cái bóng đen đang hướng về phía này bay đến. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mau lùi lại, Rosen nhìn đám người nói. Nhưng còn Thor hắn Jane còn muốn nói gì đó. Nhưng ngay lập tức bị Rosen ngăn lại. Thor hắn sẽ không chết được. Ngược lại nếu ngươi còn ở nơi này. Đợi đến khi Thor tên kia tỉnh lại ngươi liền chết rồi. Sau đó Rosen liền đem đám người kéo lùi lại phía sau. Rất nhanh vật thể liền bay đến. Lấy Rosen thị lực hoàn toàn có thể nhìn ra. Đó chính là Thor vũ khí, Mjolnir. Mjolnir rất nhanh liền bay đến Thor chỗ, nhanh chóng giáng xuống, ngay tại Mjolnir còn cách Thor khoảng 1 mét chưa tới lúc. Thor liền động, cánh tay liền đem Mjolnir cho bắt lấy. Rầm, rầm, ầm, từng đạo lôi quang gào thét trên bầu trời. Cuồng bạo lôi điện đem Thor thân thể cho bao quanh. Vô số sáng bóng mảnh áo giáp đem Thor cho bao phủ. Cuồng bạo năng lượng vọt vào trong Thor thân thể, màu đỏ áo choàng xuất hiện tại Thor sau lưng áo giáp. Từ một bên khác chiến trường chạy đến nơi này những người khác cùng Asgard nhóm người nhìn thấy cảnh này thần sắc không khỏi vui mừng không thôi. Bọn hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì, lôi thần Thor đã trở lại. Chỉ có người xứng đáng mới có thể nắm giữ được lôi thần lực lượng. Qua cách Thor dùng thân mình để ngăn cản Destroyer công kích đánh trúng người dân bình thường. Hắn đã chứng minh mình có được một tấm lòng nhân hậu. Mjolnir một lần nữa tán đồng hắn. Đương nhiên đây vốn là Thor lực lượng. Vật quy nguyên chủ là chuyện rất bình thường. Nếu đổi lại người khác cho dù có nhấc lên được Mjolnir cũng sẽ không thể có được lôi thần lực lượng. Dù sao đây cũng là Odin dành cho Thor tôi luyện. Rất nhanh hoàn chỉnh lôi thần Thor một lần nữa xuất hiện tại trước mắt đám người. Cầm theo Mjolnir Thor đi tới mỉm cười nhìn Jane nói. Ta đã trở lại, đây chính là ngươi nguyên bản hình dạng A, rất khốc. Đem Thor ôm lấy, Jane thần sắc vui mừng nói. Được trở lại như trước đây cảm giác đúng là rất tốt. Thor gật đầu cười nói. Khụ, chúng ta còn ở nơi này A hai người. Rosen ho khan một cái nhìn hai người u oán nói. Nghe vậy Jane mới đem Thor buông ra. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Rosen, hiện tại Asgard đang gặp nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng trở về. Thor nhìn Rosen nghiêm túc nói. Ta biết rồi, ta sẽ đi cùng ngươi. Ta cũng có chuyện muốn cùng Loki tính sổ sách. Rosen gật đầu nói. Chấm, chờ ta một chút nữa thôi Jane. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Thor nhìn Jane hai mắt đầy nhu tình nói. Ta sẽ chờ ngươi trở lại. Jane gật đầu nói. Nhìn xem Thor cùng Jane hai người. Lady Sif thần sắc lóe lên một tia phức tạp quang mang. Mà Lady Sif cái này phức tạp ánh mắt lại bị Rosen bắt được. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thor cùng Jane hai người. Không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Tình tay ba quả nhiên là không chút nào tốt. Thật may mắn là ta quyết định mở hậu cung. Rosen quả thật không muốn bị dính vào dạng này phức tạp hoàn cảnh. Hắn là một cái người tham lam. Hắn sẽ bỏ qua bất kỳ nữ hài nào mà hắn thích. Đương nhiên đây chỉ là hắn ý nghĩ. Còn những người khác không phải ai cũng giống như Rosen như vậy. Sau đó đám người liền đi đến Destroyer chỗ đáp khu vực. Đi vào bên trong vòng tròn ma thuật trung tâm. Hai đồ, mau mở cầu Bifrost, Thor hướng về phía trên bầu trời hô lớn. Tại cầu Bifrost chỗ, bị đóng băng hai đồ nghe được Thor lời tiếng nói. Trong người thần lực điên cuồng thôi động, oanh, một tiếng, hai đồ phá băng mà ra. nhìn thấy thoát ra khỏi băng phong hai đồ, đứng gần đó hai cái băng xương cự nhân ngay lập tức xông đến. Thấy vậy hai đồ liền nắm lấy trong tay thụ hộ chi kiếm đem hai cái xông tới băng xương cự nhân cho chém giết. Sau đó đi lên trên bệ điều khiển cầu Bifrost, đem thụ hộ chi kiếm cắm vào bên trong. Cầu Bifrost khởi động, vô số năng lượng tụ lại. Một đạo thất thải quang trụ phóng ra ngoài, xuyên qua không gian đi đến trái đất. Thấy vậy hai đồ liền thở ra một hơi, ngã xuống, bị băng phong lâu như vậy hắn lúc này đã kiệt sức. Tại chỗ thị nạn bên trên bầu trời, một đạo thất thải quang trụ xuất hiện giáng lâm xuống Rosen năm người chỗ đứng. Một giây sau đó, năm người thân ảnh biến mất, cầu Bifrost quang trụ cũng theo đó biến mất. Rosen năm người lúc này đang ở bên trong một cái tỏa ra thất thải quang mang thông lộ. Xung quanh bốn phía như là thủy tinh một dạng vô cùng lóa mắt. Rất nhanh năm người liền bay tới lối ra. Mấy giây sau đó, Rosen năm người liền xuất hiện cầu Bifrost bên trong sân rộng. Hai đồ, nhìn thấy ngất xỉu hai đồ. Tho mấy người liền đi tới đem hắn đỡ dậy. Tho, ngươi mau đi đến chỗ Odin. Nơi này giao cho chúng ta. Rosen nhìn Tho nói, làm phiền ngươi, Rosen, vừa dứt lời, Tho liền xoay vòng Mjolnir, cả người hướng về phía tiên cung bay đi. Thấy vậy Rosen cũng bắt đầu hành động, tinh thần lực thả ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền đem 1000 mét phạm vi bên trong mọi thứ cho bao phủ. Một cái hai cái năm cái, có tất cả là 20 cái băng xương cự nhân xâm nhập vào tiên cung. 20 cái băng xương cự nhân A, nhiệm vụ này so với trong tưởng tượng còn muốn dễ hơn một chút. Rosen nhàn nhạt lẩm bẩm, Neodian Driver xuất hiện tại Rosen trong tay, đồng hắn cũng từ trong đai lưng bên hông hộp thẻ lấy ra một tấm thẻ. Sau đó nhét vào Neodian Driver bên trong, Attack Ray Blast, cách chương.